Vô thượng luân hồi, chương 603, 603, hành động của hắn thật sự có ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nắp quan tài rơi xuống từng mảnh. Trong từng cỗ quan tài đều có người bước ra. Không phải người sống mà đều là những con rối xác chết cổ xưa. Con rối xác chết nào nhìn cũng đờ đẫn. Hai hốc mắt trống rỗng. Quần áo cổ xưa rách nát. Đa phần những con rối xác chết đều không thuộc về thời đại này. Tất cả đều đã bị luyện hóa trở thành công cụ giết người. Trong số đó có rất nhiều con rối xác chết mang khí tức rất cường đại. Bởi vì khi còn sống bọn họ cũng đã rất cường đại rồi. Tổ tiên, sư phụ, ông nội, những thanh âm đau buồn và tức giận tràn ngập khắp chiến trường. Bởi vì trong số những con rối xác chết này có cả thi thể tổ tiên, người thân của bọn họ. Nhiều năm trước thi thể bị đánh cắp, không ngờ lại biến thành con rối cho kẻ khác. Tộc xác chết, đáng chết. Mỗi một tiếng gầm trên chiến trường lúc này đều là thanh âm oán hận xuất phát từ tận sâu trong linh hồn của bọn họ. Giết, trong tiếng gầm vang, đại chiến lại tiếp tục. Đại quân xác chết đã tham chiến. Mỗi người đều cầm giáo chiến liều mạng xông lên. Không biết đau đớn, chỉ biết chém giết. Không thiếu con rối xác chết có thực lực cao cấp. Sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Quân đại hạ rơi vào thảm kịch. Lúc trước bọn họ còn có thể miễn cưỡng đứng vững trên thế tấn công. Nhưng bây giờ tất cả các tiến tấn công của bọn họ đều đã tan tác. Không biết có bao nhiêu người đã bỏ mạng. Khung cảnh trước mắt hết sức đẫm máu. Mau truy tìm ra kẻ đang điều khiển những con rối xác chết. Lực lượng không quân của đại hạ đảo qua đảo lại trên bầu trời. Đội quân xác chết rất khó chống lại. Cho nên bọn họ cần phải tìm ra kẻ điều khiển và giết kẻ đó. Rút lui, có con rối xác chết cảnh giới địa tạng. Trên sườn đồi, Xích Yên gầm lên một tiếng. Không cần cô ta nói. Binh sĩ đại hạ trên sườn đồi cũng đã tản ra hết. Tú Nhi, cô có biết những kẻ điều khiển đang ở đâu không? Triệu Bân vừa hỏi vừa lùi lại. Hắn cũng thông hiểu thuật trầm quan. Tất nhiên sẽ biết cách hóa giải. Sử dụng thuật này thì những kẻ điều khiển chắc chắn không ở xa. Dùng thiên nhãn tự xem đi. Nguyệt Thần nhẹ giọng nói. Còn không thèm mở mắt. Cách chương.